Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 146, Tổ chức họp báo, Thống nhất đế quốc, Tinh đế uy phong, 2. Cố Trường Thanh ngồi trên ghế chủ vị, ung dung cất lời, thiên địa dị biến, nhân loại tổn thất thảm trọng, lại thêm sinh linh ở bên ngoài mò đến tàn sát bừa bãi. Những người may mắn có thể sống sót đến hiện tại, ta biết trong nửa năm qua, các ngươi đã rất khổ sở. Hôm nay, Cố Trường Thanh ta kế thừa ý chí của đế quốc cũ, thành lập một đế quốc mới, là thời đại thuộc về riêng chúng ta, tất cả những khổ sở khó khăn các ngươi phải chịu trong nửa năm nay, từ hôm nay trở đi sẽ không còn xảy ra nữa. Sau khi đế quốc mới thành lập, Lam Tinh sẽ nghênh đón một thời đại toàn dân siêu văn. Ở thời đại này, là nỗi đau của các ngươi, cũng là may mắn của các ngươi. Những phóng viên ở dưới, có vấn đề gì thì có thể đặt câu hỏi. Mỗi người nhiều nhất chỉ được hỏi một câu. Cố Trường Thanh nói xong, ra hiệu cho phóng viên có thể bắt đầu. Nghe vậy, một nữ phóng viên phía trước đứng lên, vội nói, Cố lão bản, ngài hiện tại đã là đế quốc chi chủ, về sau chúng ta nên xưng hô với ngài thế nào? Xưng hô? Ta không quá để ý về vấn đề này, đế quốc mới thành lập không phải là đế quốc của một mình Cố Trường Thanh ta, mà là một đế quốc của ngàn vạn người dân. Cố Trường Thanh chậm rãi nói, nếu như nhất định phải thêm một danh hiệu gì đó. Vậy thì Tinh đế. Ngụ ý, đế chủ tinh không? Năm đó đế quốc cũ chỉ có thể đè ép vũ trụ chứ không thể thống nhất, mà đế quốc mới trong tay Cố Trường Thanh ta, rồi sẽ có một ngày thống nhất tất cả. Vâng, Tinh đế bệ hạ, cảm ơn ngài đã giải đáp. Nữ phóng viên cung kính lễ phép nói xong thì ngồi về vị trí của mình. Lập tức có một phóng viên nam đứng dậy tiếp theo, Tinh đế bệ hạ, ngài vừa nói sắp tới sẽ là thời đại toàn dân siêu văn, xin hỏi ngài có tiện tiết lộ sẽ thực hiện thế nào không? Chuyện này rất đơn giản, số lượng siêu văn mà đế quốc cũ để lại gấp đôi số dân số trên Lam Tinh. Cố Trường Thanh nói, từ hôm nay trở đi, những người từ 16 đến 60 tuổi đều phải tiến vào tòa thành trung tâm, đến tòa hội trường lớn ở thành ngoài để tiến hành kiểm tra chỉ số tiềm năng. Người có chỉ số tiềm năng từ 500 sao trở lên sẽ được nhận một siêu văn, chỉ số tiềm năng càng cao thì có thể nhận được siêu văn càng mạnh. Tố chất cơ thể của người hơn 60 tuổi rất khó thừa nhận được lực lượng khi dung hợp siêu văn, đến lúc đó, người phụ trách dung hợp sẽ hỗ trợ các ngươi. Siêu văn cấp thấp mà đế quốc để lại có khoảng 6-7 tỷ cái, đủ để cung cấp cho toàn bộ nhân loại. Vâng, Tinh đế bệ hạ, cảm ơn ngài đã giải đáp. Phóng viên nam này mau chóng ngồi trở lại vị trí. Một phóng viên nữ đứng dậy, vẻ mặt đầy sùng bái nói, Tinh đế bệ hạ, sau khi thời đại toàn dân siêu văn bắt đầu, ngài có dự định xây dựng một siêu văn học cung không? Cố Trường Thanh gật đầu, có, các thành viên tương lai của đế minh đều sẽ được tuyển chọn từ siêu văn học cung. Cảm ơn Tinh đế bệ hạ đã giải đáp. Một phóng viên nam tiếp theo, Tinh đế bệ hạ, khoảng thời gian trước ngài đã giết hơn 1 tỷ sinh linh ngoài hành tinh, xin hỏi ngài đã chuẩn bị tốt để làm kẻ địch của phần lớn các sinh linh trong vũ trụ chưa? Cố Trường Thanh nhìn y, thản nhiên đáp, đế quốc đã chuẩn bị tốt về mọi mặt để trở thành kẻ địch với toàn vũ trụ. Bệ hạ bá khí, cảm ơn ngài đã giải đáp. Phóng viên tiếp theo đứng dậy đặt câu hỏi, xin hỏi bệ hạ, liệu ngài có cái nhìn phiến diện đối với người dân có màu da khác nhau hay không, có đối xử đặc biệt với họ không? Trong mắt ta, chỉ cần là nhân tộc thì đều được đối xử bình đẳng. Cố Trường Thanh nói tới đây thì hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh nói tiếp, tất nhiên, đối xử bình đẳng ở đây là chỉ người, không phải súc sinh. Lời này là ám chỉ ai, không cần nói rõ ra thì mọi người đều biết. Cố Trường Thanh hoàn toàn không dự định sẽ đối xử bình đẳng với giặc qua của anh Đào Quốc. Ngay cả đế quốc cũ năm đó cũng không tàn bạo súc sinh như anh Đào Quốc. Phải hiểu rõ tình hình, một bên là đối xử với ngoại tộc. Một bên là đối xử với đồng tộc. Không phải nhân tộc ta, tất có dị tâm. Người dân anh Đào Quốc vốn đang xem trực tiếp, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ta hiểu rồi, cảm ơn bệ hạ đã giải đáp. Nữ phóng viên này cúi đầu thi lễ một cái với Cố Trường Thanh rồi mới ngồi xuống. Phóng viên tiếp theo, Tinh đế bệ hạ, ta muốn thay mặt toàn nhân dân hỏi một chút, chúng ta cần phát triển bao lâu mới có thể ra khỏi Lam Tinh, đặt chân vào vũ trụ tinh không? Cố Trường Thanh đáp, nếu như là người của đế quốc có chiến lực cao thì chỉ 1-2 năm là có thể. Nếu là toàn nhân loại, có lẽ là 10 năm, cũng có thể là 100 năm, khó mà nói trước. Vâng, cảm ơn bệ hạ đã giải đáp. Phóng viên này nói xong thì cũng không lưng chào rồi mới ngồi xuống. Sau y, nhất thời không còn phóng viên nào khác đứng lên, dường như mọi người đều đang thận trọng suy nghĩ xem nên hỏi vấn đề gì. Đợi một lát vẫn chưa thấy có thêm ai khác, Trương Hổ liền lên tiếng thúc giục, các vị, nếu không còn ai có thắc mắc gì nữa, buổi họp báo sẽ sớm kết thúc. Nghe vậy, một nữ phóng viên vội đứng dậy, tin đế bệ hạ, thời đại toàn dân siêu văn chắc chắn sẽ rất khác so với thời kỳ hòa bình trước đây. Vậy ta muốn biết, nếu có người giết hại người khác thì có phải chịu hình phạt gì không? Cố Trường Thanh mỉm cười, câu hỏi rất hay. Nếu điều tra rõ hai bên có thù hận không nhỏ, vậy thì không cần hình phạt. Nhưng nếu dám ỷ lại vào thực lực bản thân mạnh mẽ hơn mà lạm sát người vô tội, vậy thì xử tử hình. Kế tiếp sẽ có luật pháp mới và sẽ nhanh chóng được ban hành cho toàn dân đều biết, các ngươi không cần phải lo lắng. Vâng, đa tạ bệ hạ đã giải đáp. Phóng viên cúi đầu thi lễ rồi ngồi xuống. Sau đó lại tiếp tục có thêm rất nhiều phóng viên đứng dậy, Cố Trường Thanh kiên nhẫn giải đáp từng vấn đề một. Mẹ, con rất nhớ ba ba. Có phải vì ngày đó Nghiên Nghiên hiểu lầm ba ba nên ba ba mới không cần Nghiên Nghiên nữa không? Hay là, Nghiên Nghiên đi xin lỗi ba ba nhé? Chiến khu thứ 9, trong một căn phòng xa hoa hơn 100 mét vuông, Cố Nghiên Nghiên ngồi trên sofa xem TV, nhìn Cố Trường Thanh đang trả lời từng câu hỏi của phóng viên, đôi mắt to đen lấy như bảo thạch đang ngấn lệ xoay tròn, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu tràn đầy vẻ lo lắng sợ bị bỏ rơi. Mặc dù cô bé chỉ mới có vài tuổi, nhưng từ nhỏ đã là một hài tử hiểu chuyện. Từ sau lần ở biệt thự Lâm Gia, Tiểu Nghiên Nghiên không thấy ba ba đến thăm mình nữa thì cả ngày sốt ruột không thôi, thậm chí còn bắt đầu thay đổi suy nghĩ trong lòng. Cho dù ba ba là người xấu thì có sao, vậy cũng chính là ba ba của mình. Bé rất muốn tự mình nói lời xin lỗi với ba ba. Nhìn con gái rưng rưng nước mắt như vậy, Lâm Nguyệt Giao cười khổ nói, nhóc con, ba ba khoảng thời gian này rất bận, tạm thời không rảnh đến thăm con. Nàng còn chẳng biết rốt cuộc Cố Trường Thanh có nhớ đến sự tồn tại của hai mẹ con bọn họ hay không, nhưng trước đôi mắt ngấn lệ của đứa con gái nhỏ, nàng chỉ có thể dịu giọng an ủi nó như vậy. Bên phía buổi họp báo, Cố Trường Thanh trả lời câu hỏi khoảng nửa tiếng, thấy không còn phóng viên đặt câu hỏi nữa thì mới đứng dậy rời đi, để đám người hiên viên Vương Thụy tiến vào, xử lý nốt các công việc còn lại. Đám người hiên viên Vương Thụy trực tiếp nói về các vấn đề phát triển trong tương lai của đế quốc, nói khoảng hơn một tiếng mới chấm dứt. Sau khi buổi họp báo kết thúc, tòa nhà đế tinh đã điều động rất nhiều đế tinh vệ rời khỏi tòa thành trung tâm, chấp hành nhiệm vụ, đó là đuổi đánh và bao vây dị thú trên toàn cầu, nhốt lại rồi nuôi chung một chỗ. Trụ sở chính, trong phòng làm việc. Cố Trường Thanh ngồi trước bàn làm việc, vừa mới xem xong văn bản quy hoạch tương lai của đế quốc. Đột nhiên như nghĩ tới gì đó, hắn bèn hỏi, tiểu thứ, ta nhớ rõ trước đây không phải do Lam Tinh giải trừ phong ấn mới dẫn tới động thực vật biến dị và thức tỉnh siêu văn, rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Tiểu thứ trả lời, tất cả vấn đề có lẽ đều là do vầng trăng máu kia, nhưng hiện tại chủ nhân ngài không thể lên đó được, trên đó bao trùm một tầng từ trường vô cùng mạnh mẽ, ngay cả chiến đế cấp 99 cũng chưa chắc có thể đi vào, bên trong nhất định có bí mật rất lớn. Nghe ngươi nói như vậy, có lẽ đúng là do trên mặt trăng thật sự có ẩn giấu bí mật cực lớn, lần dị biến này đến quá đột ngột. Cố Trường Thanh bị khơi dậy lòng hiếu kỳ đối với thứ đang ẩn núp trên vầng mặt trăng máu kia. Tiểu thứ lại lên tiếng, chủ nhân, siêu não tổng của nền tảng siêu thần gửi lời mời trò chuyện, ngài có muốn nhận không? Nền tảng siêu thần, siêu não tổng. Đúng vậy, là siêu não cấp bậc cao nhất của nền tảng siêu thần, theo như ta biết. Nó vẫn luôn được đế Khâm Na Tịch nắm giữ. Nhận đi, để ta nghe xem đối phương tìm ta có chuyện gì. Vâng. Tiểu thứ dứt lời, trong quang não liền truyền ra một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm, xin chào, ta là người đứng đầu đời thứ 9 của nền tảng siêu thần, đế Khâm Na Tịch. Cố Trường Thanh mở miệng, nghe danh đã lâu. Nghe danh đã lâu, đế Khâm Na Tịch kinh ngạc, ngươi biết ta. Cố Trường Thanh thản nhiên nói, đế quốc chi chủ tiền nhiệm đã nhờ ta gửi cho ngươi một câu, không ngờ nhanh như vậy ngươi đã liên hệ với ta rồi. Ồ! Lời gì? Cố Trường Thanh thuật lại, ông ấy bảo, xin lỗi, đã phụ ngươi rồi. Đế Khâm Na Tịch nghe vậy thì trầm mặc hồi lâu. Cố Trường Khanh không quấy rầy bà ta, giữa hai người bọn họ xem ra thật sự có một đoạn chuyện xưa ít người biết tới. Một lát sau, Đế Khâm Na Tịch mới thấp giọng nói, đều là chuyện đã qua, hắn không cô phụ ai hết. Cố Trường Khanh châm cho mình một điếu thuốc, cất tiếng, ta không hiểu quan hệ giữa các ngươi, không cần phải nói với ta. Hôm nay ngươi tìm ta là có chuyện gì? Hắn không hề có tâm tình hóng hớt, lời đã truyền tới, đối phương có cảm xúc gì không liên quan tới hắn. Được, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Cố Trường Khanh nói như vậy, Đế Khâm Na Tịch cũng không giấu giếm nữa, trong không gian phong ấn của Lam Tinh, nếu sau này xuất hiện Bỉ Ngạn Chi Hoa, ta nguyện ý lấy giá cao thu mua một đóa. Chủ nhân, mục đích của người phụ nữ này có chút kinh người. Tiểu thứ nghe được đối phương muốn Bỉ Ngạn Chi Hoa thì không khỏi kinh ngạc. Vì sao lại nói vậy? Cố Trường Khanh đang giao lưu tinh thần với nó. Tiểu thứ đáp, Bỉ Ngạn Chi Hoa có thể cứu sống người chết, ngưng tụ vạn hồn, lại thêm luân hồi thần đằng, có thể làm cho sinh linh đã chết nhiều năm sống lại, bà ta không phải là muốn hồi sinh tần đế đó chứ? Cố Trường Khanh kinh ngạc, tần đế. Đế quốc chi chủ cuối cùng của đế quốc cũ. Không sai, xem ra bà ta hẳn là có cất giữ một phân thân của tần đế, bây giờ muốn giúp ông ấy sống lại. Tiểu thứ cảm thán, người phụ nữ này thật đúng là thâm tình, vừa rồi còn nói là chuyện đã qua, nhưng lại âm thầm muốn hồi sinh tần đế. Thế nào? Thấy Cố Trường Khanh rất lâu không trả lời, Đế Khâm Na Tịch cất cao giọng hơn mấy phần. Cố Trường Khanh đáp ứng, có thể, nếu như thật sự có hoa này, ta sẽ liên hệ ngươi. Cảm ơn, ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ không? Tạm thời không có, nếu sau này có thì sẽ liên lạc với ngươi. Được, không có việc gì khác, vậy cứ như thế đi. Cứ tự nhiên. Tạm biệt. Đối phương nói xong thì kết thúc cuộc trò chuyện. Tiểu thứ sợ hãi than, bà ta thật sự muốn làm tần đế sống lại, trong tay người phụ nữ này hẳn là đã có một dây luân hồi thần đằng, nếu như trong không gian phong ấn của Lam Tinh thật sự có một đóa Bỉ Ngạn Chi Hoa. Kết thúc trò chuyện với Đế Khâm Na Tịch, Cố Trường Khanh đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất thật lớn, trong tay cầm một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn xuống tòa thành trung tâm phồn hoa náo nhiệt. Hút xong một điếu, Cố Trường Khanh đẩy cửa ra ngoài, chuẩn bị đi thành khu số 9. Hắn không biết hiện tại con gái có nhận hắn hay không, định đi xem một chút, nếu như còn không tiếp nhận, vậy thì về sau Cố Trường Khanh cũng không định đi gặp bé nữa. Một lần có thể, hắn không cho phép có lần thứ hai. Cố Trường Khanh đi vào nơi để xe riêng của tòa nhà trung tâm. Chọn ra một chiếc xe màu hắc kim, đường cong hoàng mỹ đẹp đẽ, đi thẳng tới thành khu số 9. Rõ ràng có thể bay qua, vì sao lại còn lái xe? Bởi vì bay qua thì rất gây chú ý, hiện tại trong tòa thành trung tâm ngoại trừ cao tầng và quân đội của đế quốc, tất cả đều bị cấm không được tự do bay loạn trên không trung. Cố Trường Khanh thân là đế quốc chi chủ, có thể tùy ý bay, nhưng hắn không muốn quá gây chú ý, ngoài ra, lái xe còn có thể thưởng thức tòa thành trung tâm phồn hoa náo nhiệt một phen. Hiện tại tòa thành trung tâm không còn giống với trước đây. Đâu đâu cũng có người đi đường và xe chạy. Tùy lúc có thể thấy được người máy chấp pháp đi tuần tra, còn có cả người máy giao thông đang chỉ huy giao thông. Sau nửa giờ, Cố Trường Khanh lái xe tới thành khu số 9, tới khu dân cư số 8 ở Thanh Long khu, đẩy cửa xuống xe. Tiểu khu này cũng rất náo nhiệt, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con. Cố Trường Khanh nhìn quanh một vòng sau đó đi thẳng vào khu dân cư số 8. Các căn nhà ở đây đều rất xa hoa, mỗi một phòng đều rộng đến hơn 100 mét vuông. Hơn nữa trang trí rất đẹp. Cố Trường Khanh vào thang máy, đi tới ngoài cửa phòng số 4 ở tầng 8. Ấn vang chuông cửa. Ai vậy? Không bao lâu sau, giọng nói mềm mại của Lâm Nguyệt Giao thông qua dụng cụ truyền âm vang lên. Sau đó, khi Lâm Nguyệt Giao thông qua camera nhìn thấy người tới thì kinh hỉ vội vàng mở cửa ra. Nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, Lâm Nguyệt Giao có chút hoảng hốt, thấp giọng hô, ngươi. Đến rồi. Hôm nay nàng gần như không ra khỏi cửa, trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, mơ hồ có thể thấy được cảnh đẹp bên trong. Cố Trường Khanh nhìn nàng, chậm rãi cất tiếng, nghiêng nghiêng đâu, hiện tại con bé có thể tiếp nhận người phụ thân này chưa? Nếu như vẫn không được, vậy thì ta không quấy rầy nữa. Lâm Nguyệt Giao vội gật đầu, đừng đi, nghiêng nghiêng nó rất nhớ ba ba, vừa rồi trong tivi nhìn thấy ngươi, còn cho rằng ngươi không muốn nhận nó, còn khóc nữa. Vậy sao? Nghe được lời này, gương mặt sắc bén, lạnh lùng uy nghiêm của Cố Trường Khanh lộ ra vài phần dịu dàng. Vào đi, ta đi pha trà cho ngươi. Lâm Nguyệt Giao đứng sang một bên, mỉm cười nói. Cố Trường Khanh gật đầu, nhấc chân bước vào. Căn phòng hơn 100 mét vuông nên rất rộng, trang trí cực kỳ tinh tế. Ô, ba ba. Lúc này Cố Nghiên Nghiên và Lâm Thủy Giao đúng lúc ăn xong cơm, đang từ phòng ăn đi ra, lúc nhìn thấy Cố Trường Khanh đứng ở đó thì ngây người ra một lát, sau đó trên khuôn mặt tinh xảo đáng yêu thoáng chốc tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Ba ba. Xin lỗi, ngày đó Nghiên Nghiên không nên nói ba ba là người xấu, đều là Nghiên Nghiên không tốt, khiến cho ba ba buồn lòng. Cô bé nói xong, hai cái chân nhỏ bổ nhào về phía Cố Trường Khanh. Vù, khi giữa hai người bọn họ tới gần trong 2 mét, Cố Trường Khanh còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên ở mi tâm của Cố Nghiên Nghiên bộc phát ra một luồng vu quan cực kỳ kinh khủng, nhanh như tia chớp, trong nhảy mắt đã bắn thẳng về phía mi tâm của Cố Trường Khanh. Oanh, sau khi luồng vu quan này tiến vào mi tâm, thân hình Cố Trường Khanh chấn động. Akiye. Trong thức hải đồng thời truyền tới một tiếng rồng gào thét điên cuồng, mạnh mẽ mà hủy diệt luồng vu quan vừa mới tiến vào. Cùng lúc đó, cơ thể nhỏ bé của Cố Nghiên Nghiên cũng ngã quỵ trên mặt đất. Nghiên Nghiên, con làm sao vậy? Lâm Thủy Giao bị một màn này dọa đến nỗi mặt trắng bệch, chạy vài bước vọt tới bên cạnh Cố Nghiên Nghiên đã ngã xuống đất, ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé. Chỉ thấy khuôn mặt phấn điêu ngọc mài của Cố Nghiên Nghiên đã trắng bệch không còn chút huyết sắc. Đáng chết. Cố Trường Khanh ổn định cơ thể, nhìn nữ nhi sắc mặt không còn chút máu, lại cảm nhận được linh hồn của bé sắp tiêu tán. Hai mắt Cố Trường Khanh sung huyết, chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thủy Giao, đoạt lấy Cố Nghiên Nghiên từ trong lòng cô, bàn tay to đặt lên lồng ngực bé, điên cuồng đưa lực lượng của ấn ký thần bí vào bên trong cơ thể Cố Nghiên Nghiên. A, làm sao vậy? Lâm Nguyệt Giao lấy lá trà từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bộ dạng con gái như vậy thì bị dọa đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa là ngã quỵ trên đất. Đừng nói chuyện. Thanh âm Cố Trường Khanh âm trầm, giống như một con cự thú vực sâu đang rít gào. Bị hắn quát như vậy, hai tay Lâm Nguyệt Giao che miệng, trong mắt đã ngấn lệ. Ai? Rốt cuộc là ai? Ta muốn diệt cả tộc ngươi. Cố Trường Khanh phát hiện lực lượng của ấn ký thần bí trong bàn tay chỉ có thể ổn định lại linh hồn chưa tiêu tán của con gái, nhưng lại không thể khiến linh hồn cô bé hồi phục. Lực lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn dường như muốn phá thể mà ra, trong ánh mắt tràn ngập sát ý như có thể xé cả mảng trời. Lúc này, giọng nói của tiểu thứ vang lên bên tai Cố Trường Khanh, chủ nhân, đây là trấn hồn ấn của siêu vu tộc, trước mắt linh hồn của tiểu chủ nhân vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, ngài đừng lo lắng. Chỉ cần có thể thu thập được những vật dưỡng hồn cho tiểu chủ nhân tẩm bổ linh hồn, vậy thì cô bé có thể hồi phục lại. Nghe được lời này, cảm xúc bạo nộ của Cố Trường Khanh mới hơi hơi thu lại, nhưng vẫn đáng sợ khiến cho cả Lâm Nguyệt Giao và Lâm Thủy Giao đều sợ hãi. Cố Trường Khanh hít sâu một hơi, dần dần bình phục cảm xúc và lực lượng đang xao động trong cơ thể. Lúc này tiểu thứ lại nói, nhưng cũng kỳ quái. Trấn hồn ấn của siêu vu tộc bắt buộc phải chạm vào da của tiểu chủ nhân thì mới có thể ẩn nấp vào trong cơ thể. Bên cạnh tiểu chủ nhân có người muốn hại ngài và tiểu chủ nhân đấy. Trái tim của Lâm Nguyệt Giao vọt lên cổ họng, thấp giọng nói, Trường Khanh, con gái. Con gái thế nào rồi? Cố Trường Khanh ngẩng đầu, ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Giao, âm u lạnh lẽo nói, gần đây Nghiên Nghiên có tiếp xúc thân thể với ai không? Nghe vậy, Lâm Nguyệt Giao nhíu mày. Con gái vẫn luôn rất sợ người lạ, thậm chí cũng rất ít chơi với trẻ con ở bên ngoài, gần đây ngoại trừ ở cùng ta và muội muội thì hoàn toàn không có tiếp xúc với người khác. Lại sớm hơn chút nữa thì sao? Tô Ấu Vi có phải sống cùng các ngươi một khoảng thời gian? Liên hệ tới Tô Ấu Vi ở cùng siêu vu tộc, lúc này Cố Trường Khanh cơ bản đã biết hung thủ là ai. Lâm Nguyệt Giao gật đầu, hoang mang hỏi, đúng vậy, chẳng lẽ là cô ta hại con gái? Chính là ả, chẳng qua đã bị ta chặt thành tám khúc, chết rất thảm. Trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Trường Khanh lóe lên vẻ tàn bạo, ha ha, siêu vu tộc phải không? Cố Trường Khanh ta nếu không giết cho các ngươi tuyệt chủng, vậy thì ta sẽ tự tế chính mình. Con gái vừa mới nhận hắn, lại cho hắn một vố như vậy. Điều này khiến cho tâm tình vốn vui vẻ của Cố Trường Khanh chớp mắt trở nên âm trầm hung ác đến tận cùng. Lâm Nguyệt Giao lại cẩn thận hỏi, Nghiên Nghiên nó. Không sao chứ. Nàng rất sợ từ trong miệng Cố Trường Khanh nghe thấy tin dữ mà mình không thể tiếp nhận. Đừng lo, con bé sẽ không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng sẽ lâm vào giấc ngủ say một khoảng thời gian. Cố Trường Khanh ôm con gái đặt lên sofa, nhìn khuôn mặt trắng bệch của bé, lo lắng và tức giận tràn ngập trong lòng không có chỗ tiết ra. Sau đó hắn lấy ra mấy viên tinh thạch, luyện hóa năng lượng thuần túy bên trong ra rồi đưa vào trong cơ thể của Cố Nghiên Nghiên, cung cấp cho cơ thể bị tiêu hao. Sao lại như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Kỹ nữ Tô Ấu Vi kia vì sao lại muốn hại Nghiên Nghiên? Lâm Nguyệt Giao nhìn con gái như vậy, trái tim cũng nhỏ máu, hận Tô Ấu Vi đến thấu xương. Cố Trường Khanh dần dần khôi phục cảm xúc, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh lẽo, người ả muốn hại là ta, Nghiên Nghiên là bị kèm theo, chặt ả thành tám khúc đúng là quá dễ dàng cho ả. Lâm Nguyệt Giao nhìn chằm chằm hắn, nói, Trường Khanh, con gái. Thật sự không sao chứ? Ngươi đừng sợ ta không chịu nổi mà lừa ta. Ta nói con bé không sao thì sẽ không sao, trước tiên ôm con bé vào phòng đi. Cố Trường Khanh dứt lời liền ngồi xuống một bên của sofa, lấy ra quan não chủ, nói, tiểu thứ, liên hệ với đế Khâm Na Tịch cho ta. Tuân mệnh, chủ nhân. Tiểu thứ đáp ứng một tiếng, bắt đầu gửi lời mời trò chuyện với siêu não của đế Khâm Na Tịch. Lâm Nguyệt Giao đau lòng ôm Cố Nghiên Nghiên về phòng, Lâm Thủy Giao cũng nắm chặt hai tay đi theo. Một lúc sau, giọng nói của đế Khâm Na Tịch truyền ra từ quan não, Cố Tinh Chủ, vừa mới kết thúc trò chuyện với người chưa bao lâu, có chuyện gì sao? Cố Trường Khanh châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi nói, ta muốn biết nơi định cư của siêu vu tộc, cùng với tất cả tin tức của những kẻ mạnh nhất trong tộc đó. Đế Khâm Na Tịch kinh ngạc nói, ồ, bọn họ đắc tội ngươi. Ta sẽ bảo người thu thập tin tức nhanh nhất có thể. Cố Trường Khanh nén giận, trấn hồn ấn của bọn chúng, ngươi có từng nghe nói. Giọng nói kinh ngạc của đế Khâm Tịch Na lại truyền ra, hửng. Siêu vu tộc dùng trấn hồn ấn đối phó với ngươi. Với thực lực cấp 23 của ngươi, không có lý nào không chống lại được. Có phải con gái hoặc con trai ngươi bị phản vệ rồi? Cố Trường Khanh trầm giọng nói, áo giáp đế uyên long 72 tầng của ta để trang trí hay sao? Nhưng con gái ta vì chuyện này mà suýt nửa hồn phi phách tán, hiện tại cần một lượng lớn vật dưỡng hồn. Vật để dưỡng hồn vô cùng khó tìm, thật xin lỗi, ta cũng không có cách nào. Đế Khâm Na Tịch hơi ái ngại. Đùa gì chứ, bà ta muốn làm tần đế sống lại cũng cần cực nhiều vật dưỡng hồn, làm sao có thể cho hắn. Hiện tại tìm khắp cả nền tảng siêu thần cũng không có bao nhiêu, hơn nữa dù có thì cũng phải để dành sử dụng cho tần đế. Ngay cả bà ta cũng đang phải dùng giá cao để thu mua đủ loại vật dưỡng hồn. Vậy tra cho ta siêu vu tộc trước đã. Cố Trường Khanh biết đối phương muốn hồi sinh tần đế nên cũng không làm khó bà ta. Đế Khâm Na Tịch nói, ta đã lệnh người đi tra, trong vòng 5 phút sẽ có toàn bộ thông tin của siêu vu tộc, đến lúc đó ta sẽ gửi thẳng qua quan não của ngươi. Được, cứ như vậy đi. Đa tạ. Cố Trường Khanh nói xong thì chủ động chấm dứt trò chuyện với đối phương. Ngay cả nền tảng siêu thần cũng không thể lấy ra được vật dưỡng hồn, Cố Trường Khanh hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào bên trong không gian phong ấn của Lam Tinh. Nếu như bên trong cũng có rất ít, vậy thì chính là gánh nặng đường xa rồi. Tiểu thứ an ủi, chủ nhân, thật ra không cần lo lắng, vũ trụ tinh không rộng lớn, vật dưỡng hồn nhiều không kể xiết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đế Khâm Na Tịch gửi tư liệu tới rồi. Vù, tiểu thứ vừa dứt lời, nó đã chiếu ra một màn hình giả lập. Bên trong hiển thị ra tọa độ của tất cả các tinh hệ và tinh cầu mà siêu vu tộc đang ở, cùng với cấp bậc của nhóm cường giả mạnh nhất trong tộc. Nhóm mạnh nhất tổng cộng có 3 vị, đều là những tồn tại có cấp bậc siêu văn khủng bố là 88. Chủng tộc này, chỉ trong thời gian ngắn sợ là khó mà diệt sạch. Chuyện này khiến sắc mặt của Cố Trường Khanh hơi âm trầm. Trước mắt, siêu vu tộc đối với Cố Trường Khanh mà nói, quả thực là mạnh đến nỗi không thể lay động. Trên Lam Tinh này hắn có thể vô địch hơn bất cứ sinh linh nào. Nhưng nhìn khắp vũ trụ, cho dù áo giáp siêu văn của hắn nghịch thiên, nhưng rõ ràng vẫn nhỏ bé không đáng kể. Chủ nhân, ngài cố gắng tu luyện, bế quan một thời gian đi. Với chỉ số tiềm năng của ngài, tốc độ tu luyện sẽ rất kinh khủng. Lúc này tiểu thứ khuyên hắn nên bế quan một thời gian. Chuyện trên Lam Tinh cơ bản đã giải quyết xong, lại không còn sinh linh bên ngoài dám xuống đây. Tăng cao thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Cố Trường Thanh châm một điếu thuốc, thấp giọng nói, ngươi nói, lão điên kia có thể khôi phục thần trí hay không? Với chuyện hủy diệt siêu vu tộc, hắn một khắc cũng không thể đợi. Hắn muốn thử sử dụng lực lượng của ấn ký thần bí, thử xem có thể khiến lão điên khôi phục hay không, cho dù chỉ có thể khôi phục một ngày cũng đủ dùng. Tiểu thứ đáp, rất khó. Không thử thì sao biết được? Ánh mắt Cố Trường Thanh âm trầm, chỉ cần có thể khiến ông lão điên khôi phục một ngày, tự mình tới siêu vu tộc một chuyến giết sạch những kẻ có lực chiến đấu cao cấp, sau đó hắn có thể từ từ truy bắt rồi giết sạch siêu vu tộc. Hắn rất tin tưởng vào ấn ký thần bí trên người, nói không chừng thật sự có thể khiến ông ta khôi phục một thời gian. Nếu như vậy thì cũng có thể chấn nhiếp các chủng tộc trong vũ trụ, vì để chuẩn bị cho việc bọn họ không lâu sau sẽ đặt chân vào vũ trụ. Nhất định phải khiến các chủng tộc trong vũ trụ biết được, đế quốc Lam Tinh có một vị cực kỳ đáng sợ đang tỏa trấn, đợi về sau bọn họ bước vào vũ trụ tìm kiếm cơ duyên mới có thể khiến các chủng tộc mạnh trong vũ trụ e ngại. Trường Khanh, ngươi ăn cơm chưa? Hay là ta nấu cho ngươi một bát mì? Lúc này, Lâm Nguyệt Dao đỏ hoe hốc mắt đi ra từ phòng ngủ, thấy Cố Trường Khanh vẫn chưa rời đi, đi tới thấp giọng hỏi. Trên người nàng mặc một bộ váy ngủ nhẹ nhàng thoải mái, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, dung nhan thanh tú đẹp đẽ vừa có vẻ đẹp ngây ngô của thiếu nữ, lại vừa mang vẻ đẹp trưởng thành của phụ nữ, hai khe rãnh trước ngực sâu thẳm, phía dưới là đôi chân thon dài như ngọc với những đường cong hoàn mỹ. Cố Trường Khanh nhìn nàng chốc lát, thấp giọng an ủi, đừng quá lo lắng, về sau Nghiên Nghiên sẽ tỉnh lại. Hiện tại ta có chuyện cần phải ra ngoài một chuyến, ngươi cứ nấu mì trước đi, nếu kịp thì ta sẽ quay lại. Dứt lời, hắn đứng dậy nhanh chóng rời đi. Được, ta chờ ngươi. Lâm Nguyệt Dao tiễn hắn ra cửa, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất trong tầm mắt nàng mới quay về. Sau khi Cố Trường Khanh rời khỏi, hắn không còn lòng dạ nào để lái xe, dù không mặc áo giáp cũng có thực lực ở cấp 16-17, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới thành khu số 2. Nếu không khiến siêu vu tộc trả giá một chút, Cố Trường Khanh sẽ không có tâm trạng bế quan tu luyện. Theo định vị tiểu thứ đưa cho hắn, Cố Trường Khanh đi tới thành khu số 2, đi vào một con hẻm nhỏ vắng người. Chỉ thấy trong một góc, ông lão điên tóc tai bù xù đang cuộn người ngủ ở đó, thỉnh thoảng lại rống to một cách khó hiểu. Tiểu thứ cảm thán, ai, hoàng đế vốn cũng là một vị phong hoa tuyệt đại có thể uy hiếp cả vũ trụ, nhưng vào lúc dung hợp siêu văn vô thiên đế 40 tầng thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người trước mắt này cũng từng là chủ nhân của nó. Tạo hóa trêu ngươi, hy vọng có thể khiến ông ấy thanh tĩnh một thời gian ngắn. Cố Trường Khanh nói xong, nhẹ nhàng bước về phía ông lão điên. Đi thẳng tới trước mặt cách ông lão điên không xa mà vẫn không thấy ông ta có động tĩnh gì. Cố Trường Khanh ngồi xổm xuống, không hề ghét bỏ ông lão điên bẩn, tay hắn đặt lên trên vai ông ta, sau đó dốc toàn lực đưa lực lượng của ấn ký thần bí trong tay vào trong cơ thể ông lão điên. A! À. Bỗng nhiên, ông lão điên gầm nhẹ một tiếng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên không khổ, nhưng lại không hất bàn tay của Cố Trường Khanh đang đặt trên vai mình ra. Theo thời gian trôi đi, tiếng kêu rên thống khổ của ông lão điên từ từ giảm dần. Sau một lát, thân hình Cố Trường Khanh lão đảo. Vừa rồi vì ổn định linh hồn của Cố Nghiên Nghiên, hiện tại lại rót vào cơ thể ông lão điên này nhiều lực lượng của ấn ký như vậy khiến hắn có hơi hư thoát. Vẫn không được sao. Sau khi đến cực hạn, Cố Trường Khanh rời tay đi, nhìn thấy ông lão điên vẫn chưa tỉnh lại, hắn thở dài một hơi, xoay người rời đi. Tên nhóc kia, vừa rồi lực lượng ngươi truyền vào cơ thể ta là gì? Vào lúc Cố Trường Khanh xoay người rời khỏi, đằng sau đột nhiên có một âm thanh già nua vang lên. Nghe tiếng, Cố Trường Khanh lập tức xoay người. Chỉ thấy ông lão điên đã vén gọn mái tóc lòa xòa màu xám trắng trên mặt, lộ ra một khuôn mặt già nua, tuy rất bẩn nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Ánh mắt đục ngầu giờ lại tỏa ra ánh sáng khủng bố. Thật sự có thể, giọng nói rung động của tiểu thứ vang lên bên tai Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh dừng lại, đánh giá ông lão điên đã khôi phục trước mắt. Ông lão điên cũng đang đánh giá hắn, khi thấy hắn mặc trên người quân trang của đế quốc chi chủ thì nhẹ nhàng nói, ngươi chính là đế quốc chi chủ của thế hệ này. Làm sao lại yếu đuối như vậy? Không, nên nói là cấp bậc quá yếu. Nhưng tiềm lực và siêu văn lại vô cùng kinh khủng. Bấy giờ, tiểu thứ bay ra từ trong cơ thể của Cố Trường Khanh, cao hứng hô to, hoàng đế đại nhân, năm đó toàn bộ nhân loại của đế quốc đều bị hư không nguyền rủa xâm nhập, vì sao ngài lại không sao? Tiểu thứ. Ông lão đi nhìn thấy nó, đôi mắt đục ngầu lóe lên, nói, bởi vì trên người ta có siêu văn dung hợp 40 tầng, năm đó ta ngây ngô dại dột, chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, bằng không đế quốc làm sao có thể diệt vong. Thằng nhóc, lực lượng vừa rồi ngươi cho ta, còn không? Ánh mắt ông ta sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh, nếu như có đủ nhiều, có lẽ có thể hoàn toàn chữa khỏi tai họa ngầm khi dung hợp siêu văn vô thiên đế để lại, hiện tại ta chỉ có thể thanh tỉnh khoảng 2 tiếng. Cố Trường Khanh nhíu mày, chỉ có 2 tiếng. Ồ, ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Ông lão điên giống như có thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Cố Trường Khanh, bể nghễ cười lớn, 2 tiếng là đủ rồi, có chuyện gì cần ta giúp thì nhanh chóng nói đi, về sau cho ta nhiều cái lực lượng vừa rồi một chút là được. Thấy ông ta tự tin như thế, Cố Trường Khanh cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta muốn nhờ ngươi giúp ta hủy diệt tinh cầu nơi siêu vu tộc dừng chân, nếu có thể giúp ta hủy diệt tinh cầu đó, ta đảm bảo sẽ có một ngày khiến ngươi khôi phục như ban đầu. Siêu vu tộc. Chuyện nhỏ thôi. Ông lão điên tàn bạo cười một tiếng, đừng nói là siêu vu tộc, chỉ cần có thể truyền tống ta qua đó, dù có là thập cường chủng tộc trong vũ trụ thì ta cũng có thể đánh cho bọn chúng tàn phế. Tiểu thứ, có đủ năng lượng để mở trùng động truyền tống không? Đừng cảm thấy ông ta đang phóng đại, siêu văn vô thiên đế 40 tầng, lại thêm thực lực cấp 99 khủng bố của ông ta, trong vũ trụ ai gặp cũng phải nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc tiểu thứ lại than thở, tạm thời không có, những năm này vì duy trì tòa thành trung tâm đã tiêu hao quá nhiều rồi. Cố Trường Khanh nói, ta sẽ bảo nền tảng siêu thần mở một cái trùng động. Ông lão điên nhắc nhở, phải mở một cái siêu thần trùng động, chỉ có trùng động cấp bậc này mới có thể thừa nhận được cấp bậc của ta. Cố Trường Khanh gật đầu, để ta hỏi xem, tiểu thứ, liên hệ với người phụ nữ kia đi. Tuân mệnh. Tiểu thứ đáp ứng một tiếng, sau đó gửi lời mời trò chuyện cho Đế Khâm Na Tịch. Nửa phút sau, giọng nói của Đế Khâm Na Tịch truyền ra, Cố Tinh Chủ, còn có chuyện gì sao? Cố Trường Khanh đi thẳng vào vấn đề, mở cho ta một cái siêu thần trùng động ở trên không trung chỗ tòa thành trung tâm của Lam Tinh, tọa độ là siêu vu tộc. Ngươi đang muốn tự mình giết qua đó, Đế Khâm Na Tịch chần chừ hỏi. Cố Trường Khanh lắc đầu, ta tạm thời còn chưa có thực lực đó. Vậy là ai? Đế Khâm Na Tịch rất tò mò, cũng không cho rằng giai đoạn hiện tại của Lam Tinh có thể hủy diệt được tồn tại như siêu vu tộc. Ngươi mở siêu thần trùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động ra, tự nhiên sẽ biết là ai. Cố Trường Khanh không muốn nhiều lời, hiện tại tâm tình của hắn không phải rất tốt đẹp. Được, chờ một chút. Đế Khâm Na Tịch bị khơi lên lòng hiếu kỳ rất lớn, trực tiếp sử dụng siêu não chủ của mình, chuẩn bị mở siêu thần trùng động ở Lam Tinh. Nam vũ trụ, nền tảng siêu thần. Tổng giám đốc, không biết có chuyện gì, siêu não tổng đang điều động siêu thần trùng động, chuẩn bị thả xuống Lam Tinh. Hôm nay, Đặc Lan Lạp Khắc đang ở trong văn phòng xử lý tài liệu, giọng nói của trợ lý đột nhiên truyền ra từ siêu não trên bàn làm việc. Nghe được lời này, Đặc Lan Lạp Khắc do dự nói, vì sao? Chẳng lẽ là vị đại nhân kia muốn đưa ai xuống đó? Điều động thần hoàng chi nhãn tới Lam Tinh cho ta, e là vị đại nhân kia sắp có hành động lớn. Vốn dĩ hắn không muốn quan tâm đến chuyện ở Lam Tinh nữa, nhưng hiện tại nghe thấy vị đại nhân kia muốn mở siêu thần trùng động ở Lam Tinh, chuyện này khiến hắn bị khơi lên lòng hiếu kỳ. Giám đốc, vừa rồi vị đại nhân kia truyền lời tới, bảo chúng ta mở livestream. Giọng nói của trợ lý lại truyền ra. Nghe vậy, Đặc Lan Lạp Khắc hơi nheo mắt, nói, xem ra thật sự là có hành động lớn rồi, mở livestream đi. Vâng. Trợ lý đáp ứng một tiếng, đầu tiên điều động thần hoàng chi nhãn tới Lam Tinh, sau đó lên mạng mở phòng livestream. Chuyện gì thế? Đây. Nền tảng siêu thần sao lại mở livestream, còn mở tới trên Lam Tinh? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì vô cùng oanh động? Phòng livestream vừa mở đã có rất nhiều khán giả tiến vào, gửi lên bình luận nghi hoặc. Đặc Lan Lạp Khắc cũng tò mò mà nhìn, vô cùng nghi hoặc vị đại nhân kia đang muốn làm gì. Mấy phút sau, vù, Lam Tinh, trên bầu trời tòa thành trung tâm của đế quốc, siêu thần trùng động như một cái động đen khổng lồ, khí thế to lớn ầm ầm hiện ra. Ôi đệt! Đây là... Nhìn tình hình này, là ai muốn thông qua siêu thần trùng động tới Lam Tinh? Khán giả trong phòng livestream thấy một màn này thì đều sốc lên tinh thần. Tòa thành trung tâm, thành khu số 2. Đi đây, ta đi một lát sẽ về. Ông lão đi nhìn siêu thần trùng động trên bầu trời, di chuyển vị trí một cái đã tới ngay bên dưới siêu thần trùng động. Đầu tóc ông ta tán loạn, toàn thân mặc quần áo rách nào, thật giống như một ông lão ăn xin. Vù, bên dưới trùng động, ánh sáng trên người ông lão điên bắt đầu vận chuyển, toàn thân hiện lên màu xám bạc, áo giáp vô thiên đế đẹp đẽ bá khí bao trùm cơ thể. Những tia sáng màu xám và màu bạc đang xen hiện lên bên ngoài áo giáp. Đế văn giống như hỗn độn, giống như có sinh mệnh lấp lánh bên ngoài áo giáp. Sau lưng có 40 cái vô thiên đế hoàng, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Hơi thở tỏa ra quanh thân khiến cho ngay cả siêu thần trùng động tự hồ cũng đã có chút không chống đỡ nổi. Dưới uy áp của ông ta, cả bầu trời giống như sắp bị rạn nứt rồi sụp đổ. Đây là áo giáp vô thiên đế. Đế Khâm Na Tịch nhìn thấy bộ áo giáp siêu văn này, đôi mắt đẹp lóe lên kinh ngạc và sợ hãi vô hạn. Hoàng đế, ngươi làm sao còn chưa chết? Vẻ mặt bà ta lộ ra nghi ngờ cực độ. Tổng giám đốc, người này thật cường đại, chỉ là khí thế thôi cũng khiến siêu thần trùng động của chúng ta có chút không ổn định. Vị này của Lam Tinh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thư ký Lam Khê vừa tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng livestream, cả khuôn mặt tràn ngập kinh hãi nói. Lúc này, giọng nói của trợ lý truyền ra từ siêu não, tổng giám đốc, câu nói tiếp theo của ta nói ra, hy vọng ngươi có thể giữ vững bình tĩnh. Dưới đây là ta thông qua thần hoàng chi nhãn quét hình kiểm tra được thông tin số liệu của vị kia. Đế quốc Lam Tinh, đế quốc chi chủ đời thứ ba, hoàng đế. Chỉ số tiềm năng 6.900 sao. Áo giáp vô thiên đế 40 tầng, áo giáp cấp đế, cấp 99. Cái gì? Nghe được lời của trợ lý, Đặc Lan Lạp Khắc đứng phắt dậy từ trên ghế, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi, ngươi chắc chắn không có sai sót. Giọng nói của trợ lý cực kỳ mất bình tĩnh, tuyệt đối không có sai sót, hoàng đế đại nhân vậy mà còn chưa chết, hơn nữa có vẻ như đã khôi phục thần trí, quá vô lý rồi. Trong vũ trụ này ai có thể cản ông ta? Chính vào lúc bọn họ kinh ngạc vô hạn, ông lão điên đã bước chân vào siêu thần trùng động. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có mấy ngàn vạn khán giả ùn ùn kéo vào phòng livestream, trong phòng lúc này vô cùng náo nhiệt. Ô, vị cường giả trông như ăn mày này là ai? Ngoài Cố Trường Khanh ra, trên Lam Tinh vẫn còn tồn tại đáng sợ thế này sao? Kinh khủng quá đi mất. Vừa nãy chỉ là dư âm khí thế do ông ta sử dụng siêu văn phát ra thôi mà đã khiến cho siêu thần trùng động không ổn định rồi, đây rốt cuộc là ai? Nền tảng siêu thần, ra đây nói chuyện đi. Các ngươi khẳng định biết rõ. Đúng, đừng có khiến mọi người tò mò nữa, cường giả của Lam Tinh này là ai? Đối phương đang định di chuyển tới đâu? Vù, vào lúc cả phòng livestream đang gửi lên các loại bình luận kinh ngạc khó hiểu, trên đỉnh phòng bỗng livestream hiện lên mấy hàng chữ lớn. Đế quốc chi chủ đời thứ ba của Lam Tinh, hoàng đế. Đây. Ta từng nghe nói về ông ta, trời ơi, đây là một vị dung hợp siêu văn vô thiên đế 40 tầng đó, năm đó không phải đã bị điên rồi sao? Hơn nữa ông ta làm sao mà không bị hư không nguyền rủa giết chết? Vô lý, quá con mẹ nó vô lý rồi, có ông ta tọa trấn ở Lam Tinh, về sau nhân tộc của Lam Tinh bước chân vào vũ trụ, còn ai dám lấy mạnh hiếp yếu với bọn họ? Khi nền tảng siêu thần cho ra thông tin số liệu của ông lão điên, cả phòng livestream đều sôi trào. Đồng thời, rất nhiều chủng tộc mạnh trong vũ trụ cũng bị kinh động tới, đều tiến vào phòng livestream theo dõi. Đế quốc chi chủ đời thứ ba của đế quốc cũ xuất hiện, những chủng tộc biết được tin tức này, không một ai có thể ngồi yên. Bây giờ, Cố Trường Khanh đã quay trở lại chỗ ở của Lâm Nguyệt Giao. Hắn đang ở phòng ăn ăn mì mà nàng nấu, vừa ăn vừa thảnh thơi xem livestream trên nền tảng siêu thần. Cảnh tượng trong phòng livestream đã từ Lam Tinh chuyển vị trí sang tổ tinh của siêu vu tộc. Đây là một tinh cầu sinh mệnh còn lớn hơn rất nhiều so với Lam Tinh. Bên ngoài tầng khí quyển là một tinh trận đang nửa thức tỉnh. Cảnh tượng bên trong tinh cầu là những mảnh đất rộng lớn, sông núi ngang dọc, từng thành phố phồn hoa trải rộng khắp các nơi trên tinh cầu. Siêu vu tộc có gần 10 tỷ người, hiện giờ đều đang sinh sống trên tinh cầu này. Nhưng cũng có không ít người đang ở các nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Những người có thể sinh tồn ở khắp các nơi trong vũ trụ thì đều là những kẻ tương đối cường đại. Cái quái gì thế? sao lại đổi hình ảnh tới tổ tinh chúng ta rồi? Ba vị cường giả cấp 88 của siêu vu tộc vừa bị kinh động đã xuất quan tiến vào phòng livestream, lại nhìn thấy hình ảnh ở chính tổ tinh của bọn họ. Chết tiệt! Hoàng đế không phải tới đây để diệt chúng ta đó chứ? Nhưng làm sao ông ta có thể sống đến hiện tại? Rốt cuộc chúng ta đã đắc tội ông ta chỗ nào? Trong phòng hội nghị cao nhất của siêu vu tộc, ba người đàn ông trung niên mạnh nhất đang tập hợp ở đây, lúc bọn họ phản ứng lại thì đã nổi da gà đầy người. Khốn kiếp, chẳng lẽ là súc sinh vu tà yến kia đắc tội với Cố Trường Khanh? Gần đây chỉ có hắn tới Lam Tinh, súc sinh đáng chết, chết rồi còn liên lụy đến cả tộc. Làm sao đây? Hoàng đế thông qua siêu thần trùng động, không bao lâu nữa sẽ tới đây, với thực lực của ông ta, vung tay một cái là có thể hủy diệt tổ tinh của chúng ta rồi, cho dù là thập cường chủng tộc trong vũ trụ gặp phải thì cũng phải nhượng bộ lui binh, chúng ta làm sao cản được? Không còn cách nào, trước tiên chúng ta đi nghênh đón, sau đó lại quỳ xuống cầu xin Cố Trường Khanh tha thứ, lại đem hết tài nguyên của siêu vu tộc dâng lên, hy vọng có thể xin hắn tha cho chúng ta. Được, vì bảo vệ toàn tộc, chỉ có thể làm vậy thôi. Dứt lời, bọn họ đều mặc vào áo giáp siêu văn, phi thân bay lên, lao thẳng ra bên ngoài. Trường Khanh, đây là tinh cầu của siêu vu tộc đã hại Nghiên Nghiên. Bên trong phòng ăn, Lâm Nguyệt Giao ngồi bên cạnh Cố Trường Khanh, nhìn tinh cầu bên trong phòng livestream, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không sai, ta muốn cho tất cả siêu vu tộc lấy cái chết tạ tội, trước tiên diệt sạch tổ tinh của bọn chúng, sau đó lại truy sát những tộc nhân vẫn còn bên ngoài, phải giết cho bọn chúng tuyệt chủng. Cố Trường Khanh đã ăn xong mì, tự châm cho mình một điếu thuốc, trong mắt tràn ngập vẻ tàn bạo. Dám làm hại tới Nghiên Nghiên thì nên giết hết bọn họ, một người cũng không lưu, đều phải chết. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của Lâm Nguyệt Giao không có nửa điểm thương hại, ngược lại tràn ngập sát khí, chỉ hận không thể tự tay giết chết những súc sinh này. Con gái chính là vẫy ngược của nàng, nếu không phải Tô Ấu Vi đã chết thì nàng cũng muốn tự tay băm đối phương thành thịt nát. Vù, đúng lúc này, bên trong phòng livestream truyền ra âm thanh vù vù không dứt. Siêu thần trùng động chậm rãi hiện lên bên ngoài tổ tinh của siêu vu tộc, sau đó liền thấy một thân ảnh kinh khủng đi ra từ bên trong. Oanh! Ầm! Ông lão điên không hề áp chế khí tức của bản thân, sau khi bước ra từ trong trùng động, trên bầu trời trong phạm vi không biết bao nhiêu dặm đều bị khí thế khủng bố của ông ta đè sụp. Vô số ngôi sao giống như pháo hoa, từng cái đều xuất hiện vết nứt, nổ tung ra những ngọn lửa chói lọi. Vù, tinh trận bao trùm xung quanh tổ tinh của siêu vu tộc đã thức tỉnh, khó khăn lắm mới có thể ngăn lại hơi thở vô hình đang tràn ra từ cơ thể ông ta. Chết tiệt! Tên này thật sự không chết, còn khôi phục lại rồi. Thập cường chủng ộc trong vũ trụ nhìn thân ảnh đi ra khỏi siêu thần trùng động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vốn dĩ định về sau chờ khi nhân tộc của Lam Tinh bước chân vào vũ trụ thì sẽ tiêu diệt từng người một. Hiện tại lại có kẻ này tọa trấn. Về sau làm sao có thể đối phó với bọn họ, chẳng lẽ thật sự phải trừng mắt nhìn nhân tộc lần nữa quật khởi, bọn họ tuyệt đối không muốn lại phải trải qua thời đại đế quốc thống trị một lần nữa. Ông lão điên xuất hiện gần như đã kinh động đến toàn bộ các chủng tộc ở phía nam vũ trụ. Tất cả đều đang theo dõi. Ông lão điên này đang muốn diệt siêu vu tộc. Chuyện gì thế? Ta nhớ rõ siêu vu tộc cũng đi ra từ Lam Tinh, giờ ông ta lại khí thế hùng hổ như vậy. Đây là muốn đi diệt tộc đấy. Rốt cuộc siêu vu tộc đã làm gì mà chọc phải Lam Tinh thế? Đây là muốn diệt tộc, thù hận lớn đến mức nào? Trong phòng livestream, khán giả đều vô cùng tò mò siêu vu tộc rốt cuộc làm sao và chọc tới Lam Tinh nên mới khiến người ta trực tiếp tìm tới tận nơi. Vút! Vút! Vút! Ông lão điên vừa bước chân ra khỏi siêu thần trùng động, ba vị cường giả của siêu vu tộc cũng lấy tốc độ nhanh nhất lao qua đây. Vừa xuất hiện, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Cả ba sợ hãi thốt lên, Hoàng đế đại nhân, chúng ta cũng từng là hậu duệ của tổ tinh, cầu xin ngài tha cho chúng ta, cầu xin ngài hãy nể mặt quê nhà của chúng ta, cũng nể mặt tổ tinh mà tha cho chúng ta một mạng. Nói xong, bọn họ không có nửa câu thừa thải, vừa dập đầu vừa tiếp tục cầu xin, nếu ngài có thể tha cho chúng ta nguyện ý dâng lên tất cả tài nguyên của siêu vu tộc. Các ngài muốn bất cứ thứ gì chúng ta đều nguyện ý dâng lên. Ha ha! Lại dám lấy trấn hồn ấn của các ngươi ra để đối phó với đế quốc chi chủ, hại con gái hắn hồn phi phách tán. Ông lão điên cười gằn, đừng nói là siêu vu tộc nho nhỏ các ngươi, cho dù là thập cường chủng tộc trong vũ trụ mà dám làm như vậy thì cũng tuyệt đối không có đường sống. Không, chuyện này không liên quan gì tới chúng ta. Đều là một mình Vu Tà Yến làm, chúng ta căn bản không bày mưu cho hắn. Nghe lời ông lão điên nói, cả người bọn họ lạnh như băng, hồn bay phách tán, cả người run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ, chứng minh mình trong sạch. Rốt cuộc bọn họ cũng đã hiểu vì sao ông lão điên này lại tự mình tới cửa. Mẹ nó, Cố Tinh chủ bị trấn hồn ấn xử rồi. Theo ta được biết hắn mới có hơn cấp 20. Ha ha ha, có phải hắn đã chết hay không? Người cười cái rắm. Nếu Cố Tinh chủ chết thật, ngươi cho rằng ông lão điên này sẽ nói nhiều lời vô nghĩa với bọn chúng như vậy? Đúng, ta cũng cảm thấy Cố Tinh chủ không đáng ngại, nhưng con gái hắn lại gặp phải tai họa, thảo nào lại mời ông lão điên ra mặt để hủy diệt toàn tộc bọn họ. Dưới cấp 60 lại có thể chống lại trấn hồn ấn, không hổ là Cố Tinh chủ. Nói thật, ta thật sự không muốn làm kẻ địch với Cố Tinh chủ, thậm chí còn rất sùng bái hắn. Quần chúng trong phòng livestream nghe được siêu vu tộc sử dụng trấn hồn ấn để đối phó với Cố Trường Khanh thì đều cảm thấy rất kinh ngạc. Càng khiến người chấn kinh hơn là, hắn dưới cấp 60 mà lại có thể chống lại không bị trấn hồn ấn giết chết. Đã có không ít sinh linh ngoài hành tinh nảy sinh cảm giác muốn quỳ bái Cố Trường Khanh. Sùng bái cường giả vô địch tuyệt đối chính là thiên tính của các loài có trí tuệ. Nếu như ngươi không nhận được sự sùng bái, vậy chỉ là vì ngươi chưa đủ mạnh. Ông lão đi nhìn ba người đang quỳ trước mặt, lạnh lẽo nói, có liên quan tới các ngươi hay không không quan trọng, quan trọng chính là Vu Tà Yến là người siêu vu tộc các ngươi, đây chính là chỗ các ngươi đắc tội. Dứt lời, ông ta chậm chậm nâng tay lên. Đừng! Đừng mà! Đừng cầu xin nữa, liều mạng với súc sinh này đi! Giết! Thấy cầu xin vô dụng, bọn họ đứng phắt dậy, hơi thở khủng bố chấn động cả vùng trời, ngay lập tức thi triển ra chiêu mạnh nhất của mình. Quanh, ông lão điên căn bản không cho bọn họ cơ hội này, siêu văn vô thiên đế trong tay bắt đầu khởi động, chỉ là cách không nắm tay lại cũng khiến cho khoảng không nơi ba người kia đứng bị bóp cho nổ tung, nháy mắt hồn phi phách tán. Buồn cười, chỉ là một tên thần cấp 88 giai, lại còn chỉ có siêu văn dung hợp 22 tầng mà cũng dám liều mạng với vị này. Quả thật, cảm giác ông lão điên này chỉ cần dùng một ý nghĩ cũng có thể giết chết bọn họ. Khán giả bên trong phòng livestream nhìn ba vị siêu vu tộc muốn liều mạng vừa rồi, cảm thấy cực kỳ nực cười. Giết ba người kia xong, ánh mắt ông lão điên dừng lại trên người những siêu vu tộc trên tổ tinh. Không có động tác dư thừa nào, trong nháy mắt đã bắn ra một đạo tinh quang xuống phía dưới. Vút, tinh quang phá không mà đi, trong nháy mắt đã biết mất bên trong tổ tinh của siêu vu tộc. Quanh. Một lát sau, cả tổ tinh của siêu vu tộc nổ tung, ánh lửa chói sáng đến cực điểm, chiếu sáng không biết bao nhiêu vạn dặm trong vũ trụ. Đây chính là sự đáng sợ của chiến đế cấp 99, đặc biệt còn là lão điên mặc trên người áo giáp siêu văn có 40 tầng. Nhìn khắp vũ trụ cũng khó ai địch lại. Nhưng vũ trụ rộng lớn như vậy, bên trong có xuất hiện người cùng cấp bậc với ông ta hay không, ai cũng không dám nói chắc chắn. Thật sự là chói mắt. Ông lão điên thưởng thức hình ảnh trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Dứt lời, ông ta tán đi áo giáp vô thiên đế, bước vào siêu thần trùng động quay về. Đế Khâm, có muốn ta đi gặp ông ta không? Trong tổng bộ nền tảng siêu thần, phía sau Đế Khâm Na Tịch đang xem livestream, một người đàn ông anh tuấn uy nghiêm đi tới, từ sau lưng ôm lấy bà ta vào trong lòng. Người này nhìn ông lão điên trong phòng livestream, trong ánh mắt hiện lên chiến ý, hiện giờ ngươi còn chưa phải đối thủ của ông ta, để sau đi. Đế Khâm Na Tịch dựa vào trong lòng người đàn ông kia, đôi mắt đẹp lóe lên, nói, đợi ta làm cho phân thân của Tần Đế sống lại, đào ra viên tinh hạch thần bí trong cơ thể hắn rồi cho ngươi dung hợp, lúc đó ngươi mới có thể dung hợp được đế văn có 80 tầng, khi ấy, dù là Cố Trường Khanh ở trước mặt ngươi cũng phải cúi đầu. Đáng tiếc năm xưa chưa thể đào ra nó trước khi phân thân của Tần Đế chết. Người đàn ông ôm lấy eo nhỏ của bà ta, nhẹ giọng cười nói, không sao, hiện tại chỉ thiếu một gốc bỉ ngạn chi hoa, trong không gian phong ấn của Lam Tinh hẳn là sẽ có, đã chờ đợi năm tháng dài như vậy, không cần nóng vội nhất thời vào lúc này. Siêu vu tộc bị đế quốc chi chủ thứ ba của đế quốc cũ là hoàng đế hủy diệt, khiến cho các chủng tộc khác trong vũ trụ sợ hãi không thôi. Sau khi phong ba này hạ màn, Lam Tinh tiến vào một khoảng thời gian phát triển chậm rãi. Theo thời gian trôi đi, không gian phong ấn của Lam Tinh từng cái mở ra. 500 vạn đế tinh vệ phụ trách càn quét tài nguyên trong những không gian phong ấn này. Những người có chiến lực cao nhất đế quốc đều đang hăng hái quyết chí tu luyện. Trong thời gian bọn họ bế quan, tất cả mọi chuyện của đế quốc đều giao cho đám người Hiên Viên Vương Thụy quản lý. Trước khi bế quan, Cố Trường Khanh để lại một câu nói, không thiện đãi với người Anh Đào Quốc. Bởi vậy, vận mệnh của bọn họ sẽ thê thảm rồi. Bọn họ đều bị áp giải vào không gian phong ấn, khai thác các mỏ tinh thạch ở bên trong. Trước đây hắn không đủ sức đối phó với bọn họ, hiện tại đã có năng lực này, tuyệt đối không để cho bọn họ sống tử tế. Có nhân ắt có quả, không giết sạch bọn họ, Cố Trường Khanh đã xem như nể mặt bọn họ đều là nhân tộc. Thời gian trôi qua như nước chảy, đảo mắt đã qua 2 năm. Trong khoảng thời gian này, tất cả các không gian phong ấn của Lam Tinh cơ bản đều đã mở ra. Đế quốc cũng từ đó thu hoạch được vô số tài nguyên, mỏ tinh thạch cũng nhiều không kể hết. Có vô số kỳ trân dị bảo cực kỳ khan hiếm trong vũ trụ, có thể bán ra ngoài với giá trên trời, nếu bị ngoại tộc biết được thì chắc chắn sẽ ghen tị đỏ mắt. Trong thời gian 2 năm phát triển, thời đại toàn dân siêu văn hoàn toàn mở ra. Ngoại trừ những người dưới 16 tuổi và trên 60 tuổi, tất cả đều có siêu văn. Kể từ 2 năm trước khi đế quốc thành lập đến hiện tại, Lam Tinh nghênh đón một thịnh thế ngày càng rực rỡ. Tòa thành trung tâm của đế quốc Lam Tinh đã trở thành trung tâm thương mại lớn nhất Lam Tinh. Nhân loại, bất kể là khoa học kỹ thuật hay là các phương diện khác đều nghênh đón một sự bùng nổ chưa từng có trong lịch sử. Có ông lão điên tọa trấn, không có một ngoại tộc nào dám dòm ngó Lam Tinh. Thậm chí ngay cả nền tảng siêu thần cũng không dám tùy ý sử dụng thần hoàng chi nhãn để dò xét. Bọn họ đều biết nhân tộc quật khởi là việc không thể ngăn cản. Sang đến năm thứ 3, Lam Tinh đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Toàn cầu có 121 thành phố, bất kể là đường hàng không hay là đường bộ, đường thủy, tất cả đều thông suốt 4 phương 8 hướng tới tòa thành trung tâm. Xe 4 bánh cũng bị tuyên cáo đào thải, hiện tại tất cả đều là xe ô tô huyền phù, xe bay lơ lửng. Không gian phong ấn của Lam Tinh hiện tại là nơi lịch luyện của siêu văn nhân trên cả nước, là nơi bọn họ tìm kiếm cơ duyên. Đế tinh vệ chỉ lấy đi những tài nguyên quan trọng, còn những tài nguyên cấp thấp không có tác dụng với đế quốc, đối với người bình thường mà nói lại chính là thứ cầu còn không được. Học cung bồi dưỡng siêu văn nhân của đế quốc cũng đã được thành lập, trước mắt tổng cộng có hơn 120 vạn học đồ, nhưng học đồ hạch tâm lại không qua 3 vạn, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt tàn khốc, trong một năm nếu không tu luyện được đến chỉ số tiềm năng 1.000 sao thì đều sẽ bị cưỡng chế thôi học. Tòa nhà trung tâm trong chủ thành đã không còn lạnh lẽo như năm đó, hiện đang có rất nhiều nhân viên giữ chức vụ quan trọng của đế quốc bận rộn tại đây. Hôm nay, bên ngoài tòa nhà trung tâm, có một sinh linh trên đầu có một chiếc sừng dài, da toàn thân màu đồng cổ đi tới. Anh ta nhìn một vòng xung quanh, đi thẳng tới tòa nhà trung tâm, tới trước quầy tiếp tân nói, làm phiền giúp ta thông báo một tiếng, ta có chuyện muốn cầu kiến Cố Tinh chủ, muốn cùng ngài ấy làm một giao dịch. Không phải ai muốn thì cũng có thể gặp bệ hạ, trước tiên hãy nói với ta giao dịch của ngươi, nếu như hợp lý, ta có thể thông báo cho ngươi. Cô gái tiếp tân nhìn người trước mặt, nghi ngờ là sinh linh đến từ bên ngoài, thế nhưng không hề kỳ thị mà vẫn lịch sự trả lời. Một thời gian trước nghe nguyệt cổ tinh bùng nổ từ trường, có 3 tòa cổ thần di tích hiện thế, vì từ trường này mà hiện tại chỉ có những người cấp 45 trở xuống mới có thể tiến vào. Thao Thiết Chiến Đế, Hổ Vương Chiến Đế, Chu Tước Nữ Đế, Yêu Vương Đại Thánh và Trấn Quốc Cự Thú của đế quốc các ngươi đều đang điên cuồng chém giết trong đó. Sinh linh này thấp giọng nói, ta muốn nói cho Cố Tinh chủ, tinh cầu này rất quỷ dị, hơn nữa còn chứa rất nhiều vật dưỡng hồn. Với thực lực của mấy vị chiến đế cấp 40 của đế quốc các ngươi cũng không thể tìm kiếm hết được cả tinh cầu, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng. Anh ta nói rất nghiêm túc, trên mặt không có nửa điểm vui đùa, tiếp tục nói, ta biết Cố Tinh chủ cần một lượng lớn vật dưỡng hồn, nhưng theo như ta biết được, phần lớn vật dưỡng hồn ở phía nam vũ trụ dường như đều đã bị nền tảng siêu thần lũng đoạn. Nghe nguyệt cổ tinh chính là cơ hội tốt nhất của Cố Tinh chủ. Trước giờ ta chưa từng làm kẻ địch với Cố Tinh chủ, thậm chí còn là fan của ngài ấy. Cô gái tiếp tân nghe xong lời đối phương nói, trầm mặc ngẫm nghĩ một lát mới lên tiếng, hy vọng những lời ngươi nói không phải giả, nếu không hậu quả thật nghiêm trọng, ta sẽ đi báo lên trên giúp ngươi ngay bây giờ. Dứt lời, cô ta liền sử dụng quang não trên quầy tiếp tân liên hệ với cấp trên của mình. Mà cấp trên của cô ta cũng cần phải liên hệ với cấp trên cao hơn nữa. Cứ thế thông báo lên theo từng tầng từng tầng. Muốn gặp Cố Tinh chủ không đơn giản như vậy. Tầng 600, trụ sở chính. Cố Trường Khanh bế quan 3 năm, sáng nay vừa mới xuất quan, trước mắt đang ở phòng làm việc, nghe Tiểu Đoàn Đoàn báo cáo mọi việc. Hiện tại đã báo cáo sắp xong. Cố Trường Khanh mặc quân trang của đế quốc chi chủ, hai chân để trên chiếc ghế trước bàn làm việc, trong tay cầm một điếu thuốc, yên lặng nghe Tiểu Đoàn Đoàn nói xong mới thản nhiên hỏi, Bỉ Nhạn Chi Hoa đâu? Trong không gian phong ấn có tìm được không? Những thứ khác hắn đều không quá quan tâm. Có thể dùng chỉ có thiên đằng quả, dùng xong có thể tăng lên một cấp, mỗi sinh linh một đời chỉ có thể dùng ba quả. Trong 3 năm hắn bế quan, thế như trẻ tre tiến vào cấp 44. Hơn nữa, áo giáp đế uyên long 72 tầng cũng thành công dung hợp lên 79 tầng. Chỉ số tiềm năng cũng đạt tới 16.000 sao. Bỉ Nhạn Chi Hoa. Tiểu Đoàn Đoàn nghe vậy liền đáp, hình như có một đóa, lão bản cần sao. Ta sẽ sai người đi lấy cho ngài ngay. Hiện tại nàng đã chính thức được phân công làm thư ký cho Cố Trường Khanh, chân đi giày cao gót, hai chân trắng nõn mượt mà dưới lớp vải đen, mặc một chiếc váy bó sát ôm trọn eo thon, cặp mông tròn vểnh vô cùng tinh tế. Phần thân trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, tôn lên vòng eo quyến rũ cùng hai gò bồng đào cao chót vót mê người. Nàng đã đi theo bên cạnh Cố Trường Khanh lâu như vậy, nói giữa hai người không có phát sinh quan hệ thì có lẽ sẽ chẳng có ai tin. Cố Trường Khanh nghe nói thật sự có Bỉ Nhạn Chi Hoa thì khóe môi khẽ nhếch lên, có thì tốt, có điều tạm thời không cần mang tới đây. Quan não tiểu thứ trên bàn làm việc khó hiểu hỏi, chủ nhân, ngài không định đem Bỉ Nhạn Chi Hoa đưa cho người phụ nữ kia sao? Ta vốn không thiếu tài nguyên gì, vì sao phải đưa cho bà ta? Cố Trường Khanh lạnh nhạt nói, ta muốn vật dưỡng hồn, bà ta không cho được, như vậy Bỉ Nhạn Chi Hoa bà ta cũng đừng mơ có được. Ngoài ra, mục đích bà ta muốn hồi sinh tần đế, có đơn thuần hay không vẫn còn phải chờ xem. Tiểu thứ nghe Cố Trường Khanh nói liền thấp giọng đáp, không sai, ta cũng cảm thấy việc đế Khâm Na Tịch muốn hồi sinh tần đế có chút kỳ lạ. Năm xưa bà ta đối xử với tần đế như gần như xa, dù sao ta cũng không nhìn ra có chỗ nào thâm tình. Nhưng nếu là như vậy, vì sao bà ta lại không tiếc trả giá để hồi sinh tần đế? Nói thật, tiểu thứ cũng bắt đầu hoài nghi. Năm đó nó vẫn luôn theo bên cạnh tần đế, cho nên ít nhiều cũng hiểu biết về người phụ nữ kia, với tính cách bạc tình của bà ta, làm sao có thể vì tần đế mà làm đến bước này? Đột nhiên, tiểu thứ như nghĩ đến cái gì, vội nói, chủ nhân, ta nghĩ ta biết vì sao bà ta lại muốn hồi sinh tần đế rồi. Tiểu thứ bỗng nhiên nhớ ra, tần đế có một phân thân, năm đó trước khi chết đã lấy viên tinh hạch thần bí của bản thân dung hợp vào phân thân đó rồi đi tìm đế Khâm Na Tịch. Hiện giờ nó cực kỳ hoài nghi, đế Khâm Na Tịch không tiếc trả giá để hồi sinh tần đế là bởi vì viên tinh hạch thần bí trong cơ thể ông ấy. Nói thế nào? Cố Trường Khanh thấy cảm xúc của tiểu thứ dao động lớn như vậy thì tò mò hỏi. Chủ nhân, chuyện là thế này. Tiểu thứ kể lại cho hắn biết những việc đã xảy ra, sau đó kết luận. Ta hoài nghi mục đích mà đế Khâm Na Tịch muốn hồi sinh tần đế tuyệt đối không đơn giản. Ngoài ra, ta vô tình nghe được tần đế và đế Khâm Na Tịch tranh cãi, hình như là bà ta có người đàn ông khác, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận. Ta cảm thấy, đế Khâm Na Tịch vẫn luôn lừa lấy kỹ thuật của đế quốc chúng ta, đặc biệt là thần hoàng chi nhãn của bọn họ, đó cũng là do người có trình độ cao nhất của đế quốc chúng ta năm đó âm thầm thăng cấp cho nền tảng siêu thần. Cố Trường Khanh nghe xong lời của tiểu thứ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lắc đầu bảo, tần đế có đến 8-9 phần 10 là bị người đàn bà này lừa gạt rồi. Theo ta thấy, cường giả chân chính vốn không cần đến ái tình. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của cá nhân hắn. Tuy Lâm Nguyệt Giao là mẹ của Cố Nghiên Nghiên, nhưng Cố Trường Khanh đối với nàng không có cảm giác gì về tình yêu. Chẳng qua, trong 3 năm này mỗi lần xuất quan đều sẽ đi tới đó một chuyến thỏa mãn sự trống rỗng cho nàng. Cố Trường Khanh vừa ra đời đã ngậm thì vàng, có lẽ là do tính cách, cả đời này cũng thật sự không thể gặp được một người phụ nữ khiến hắn yêu thích. Có thì chẳng qua cũng là phát tiết xác thịt mà thôi. Tiểu thứ lên tiếng, vậy Bỉ Nhạn Chi Hoa thì sao? Cố Trường Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, tạm thời giữ lại đã. Cho ta thời gian 20 năm, chắc chắn sẽ đàn áp được người đàn bà kia, cướp lấy luân hồi thần đằng trong tay bà ta. Trước đây hắn thật sự chỉ cảm thấy đế khâm na tịch thâm tình đến mức hơi không thích hợp lắm, ngoài ra thì hoàn toàn không nghĩ tới các phương diện khác. Hiện tại nghe tiểu thứ báo cáo mới biết người đàn bà này tâm cơ thâm trầm thế nào. Lúc này tiểu đoàn đoàn nói, đúng rồi lão bản, vào một tuần trước, có một tinh cầu tên Nghê Nguyệt cổ tinh bùng nổ từ trường, có ba tòa cổ thần di tích xuất thế, hổ ca bọn họ đều đã qua đó rồi, hôm qua nhận được tin tức, nói bên trong cổ thần di tích phát hiện rất nhiều vật dưỡng hồn, nhưng đã bị nền tảng siêu thần cướp đi phần lớn. Quả nhiên trước mặt lợi ích, tất cả đều chỉ là mây bay. Trong mắt Cố Trường Khanh lóe lên vẻ hung ác, nói, truyền lời cho hổ tử, bảo bọn họ không cần phải nương tay với siêu văn nhân của nền tảng siêu thần, nên giết thì cứ giết. Tiểu đoàn đoàn gật đầu nói, được, chờ lát nữa ta sẽ liên hệ hổ ca. Đúng lúc này, Vương Dung đẩy cửa đi vào, nói, thiếu gia, bên ngoài có một sinh linh ngoại vực nói anh ta biết được rất nhiều tin tức Nghê Nguyệt cổ tinh, thậm chí biết được trên tinh cầu đó có rất nhiều vật dưỡng hồn. Nghe tới vật dưỡng hồn, Cố Trường Khanh liền thấy hứng thú, vội phân phó, mời anh ta lên đây. Vâng. Vương Dung trả lời rồi rời đi. Cố Trường Khanh hỏi tiểu đoàn đoàn, hiện tại Nghê Nguyệt cổ tinh chắc chắn chỉ để cho người dưới cấp 45 tiến vào. Tiểu đoàn đoàn gật đầu, đúng vậy lão bản, đây là tin tức mới nhất truyền đến. Cố Trường Khanh cười nhạt, thật sự là trùng hợp, nếu như có rất nhiều vật dưỡng hồn, vậy đợi ta qua đó thì sẽ không còn việc của người khác nữa. Một lát sau, Vương Dung dẫn người đàn ông có chiếc sừng dài trên đầu tiến vào. Tại hạ Cổ Sâm, gặp qua Cố tinh chủ. Anh ta dừng lại trước bàn làm việc, tay phải đặt trước ngực, cúi đầu thật sâu nói. Đây là lễ nghi cấp cao nhất trong tộc bọn họ, chỉ khi gặp được người đức cao vọng trọng chân chính, có địa vị cực lớn thì mới làm như vậy. Không nghi ngờ gì, Cố Trường Khanh trong lòng anh ta chính là một người như thế. Cố Trường Khanh dương mắt, đánh giá người trước mặt trong chốc lát, đoạn nói, bí mật của Nghê Nguyệt cổ tinh ngươi có thể nói rồi, hy vọng như những gì ngươi nói, bên trong có chứa rất nhiều vật dưỡng hồn. Cổ Sâm ngẩng đầu, mỉm cười cất tiếng, Nghê Nguyệt cổ tinh là một tinh cầu quỷ dị, ba tòa cổ thần di tích đều là cái bẫy để hấp dẫn các sinh linh tàn sát lẫn nhau. Dưới tinh cầu này phong ấn một chủng tộc, bọn chúng cần một lượng lớn máu tươi mới có thể giải trừ phong ấn. Sở dĩ ta biết chuyện này là bởi vì năm đó chính tộc của ta đã dùng lực lượng của toàn tộc phong ấn chủng tộc khác máu đó. Nghê Nguyệt cổ tinh từng là tổ tinh của chúng ta, trên tinh cầu này hiện giờ đang diễn ra vô số trận chiến chém giết, huyết dịch lan tràn, cứ tiếp tục như vậy thì chủng tộc kia sẽ sớm ngày phá được phong ấn mà ra. Người có thể chấn nhiếp quần hùng nhưng dưới cấp 45, phóng mắt khắp vũ trụ, ta chỉ nghĩ tới cố tinh chủ. Năm đó tộc của ta để lại rất nhiều vật dưỡng hồn, ta biết chúng ở nơi nào. Nếu như ngài đồng ý ra mặt ngăn chặn bọn họ chém giết nhau, ta nguyện ý đưa ngài đi lấy những vật dưỡng hồn đó. Nói xong, anh ta yên tĩnh nhìn Cố Trường Khanh, đợi hắn trả lời. Cố Trường Khanh bị khơi dậy hiếu kỳ, liền hỏi, chủng tộc khát máu kia rất mạnh sao? Nếu như chúng phá được phong ấn thì có thể gây ra sóng gió gì trong vũ trụ không? Bọn chúng được gọi là hôi vụ, có thể xâm nhập vào siêu văn và đoạt xá bất cứ sinh linh nào. Cổ Sâm thấp giọng tiết lộ, cho dù là đế cấp 99 giai, chúng nó cũng có thể khống chế và chiếm cứ thân thể. Tiểu đoàn đoàn kinh ngạc, trong vũ trụ lại có sinh linh đáng sợ như vậy. Cổ Sâm gật đầu đáp, chủng tộc của chúng ta có lịch sử lâu đời, từ khi Lam Tinh vẫn còn chưa có sinh linh sở hữu trí tuệ, bọn ta chính là bá chủ tuyệt đối thời đại đó. Nhưng cuối cùng vì không để chủng tộc quỷ dị kia làm hại vũ trụ, chúng ta chỉ có thể hy sinh gần như cả chủng tộc, phong ấn chúng nó lại. Chủng tộc đáng sợ này căn bản không có cách nào xử lý sạch sẽ, chỉ có thể phong ấn. Nếu như để chúng nó thoát được ra ngoài, ta dám nói trước khi cố tinh chủ ngài còn chưa trưởng thành đến cấp 99, trong vũ trụ không có ai có thể phong ấn chúng lần nữa. Năm đó sở dĩ tộc ta có thể phong ấn chúng là bởi vì gặp đúng thời kỳ rất suy yếu của chúng, có vẻ hôi vụ cũng vừa trải qua một trận đại chiến ác liệt. Vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc. Sinh linh hôi vụ. Ánh mắt Cố Trường Khanh lóe lên, ấn ký trong lòng bàn tay hắn cũng là màu xám, hôi có nghĩa là màu xám. Ngoài ra, đời trước hắn cũng từng bị một ngọn lửa màu xám thiêu đốt thì mới đốt ra cái ấn ký này. Sau khi đốt hắn xong thì nó đã biến mất. Điều này khiến Cố Trường Khanh có chút hoài nghi, ấn ký thần bí trong tay mình liệu có phải có quan hệ gì với hôi vụ sinh linh trong miệng cổ sâm hay không. Nhưng hắn không nghĩ nhiều như vậy, nhìn người trước mặt, hắn cất tiếng hỏi, ngươi chắc chắn bây giờ ta qua đó còn kịp ngăn cản sao? Siêu văn nhân ở tổ tinh của các ngươi, vì tranh đoạt đủ các loại cơ duyên mà đã chém giết lẫn nhau gần 10 ngày nay rồi. Hẳn là vẫn còn kịp. Hiện tại cổ sâm cũng không dám chắc chắn. Chủ nhân, đế Khâm Na Tịch gửi lời mời trò chuyện. Lúc này, tiểu thứ đột ngột lên tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.